Liên Hoa Lâu, tác giả Đăng Bình, quyển 4, Bạch Hổ, phần 1, Chỉ Sinh Cực Lạc Tháp, chương 16. Phương đã bệnh đổi giọng. Hung thủ biết những bộ quần áo đó có liên quan đến thi thể ở Cực Lạc Tháp dưới lòng đất. Biết một khi bộ thâm y trong tay Thượng Hương Hành để lộ ra ngoài, nó không chừng sẽ có người biết bên cạnh tẩm cung của Tuệ Quý Phi từng giấu một nam nhân. Nhưng vì sao những bộ quần áo đó lại ở trong tay mấy người Lỗ Phương? Y nhìn Hoành Chủy. Đầu tiên, Vương Quế Lan ném bọn họ xuống đáy giếng được hình thành sau khi Cực Lạc Tháp sụp đổ. Sau đó Lỗ Phương bị chìm xuống, hắn phát hiện ra mật thất. Sau đó, nếu như theo những gì Triệu Xích giải thích, thì ba người còn lại không biết gì hết. Bọn họ chỉ cho rằng Lỗ Phương đã chết rồi, nhưng không ngờ ngày hôm sau hắn lại vẫn sống sờ sờ ra đó. Việc này không hợp tình hợp lý. Theo lẽ thường, chỉ ít họ cũng phải hỏi Lỗ Phương đã đi đâu. Năm đó Lỗ Phương cũng chỉ là đứa trẻ mười mấy tuổi. Ta cho rằng hắn không thông minh đến mức có thể che giấu một bí mật khổng lồ như vậy. Hành Chủy thừa người ra nhìn Phương Đa Bệnh, cũng không biết có đang nghe không. Phương Đa Bệnh lại nói: Ta đoán Lỗ Phương đã nói cho ba người khác biết về mật thất và châu báu dưới giếng. Sau đó Lý Phi và Thượng Hưng Hành đã cùng hắn xuống giếng. Xuất phát từ nguyên nhân nào đó, bọn họ đã mang về y phục của người chết kia. Ví dụ như ba người đều cởi kiện y phục trên thi thể để bọc một phần châu báu trong mật thất, rồi mang chúng ra ngoài. Mà Triệu Xích lại tính cao hơn một bậc, hắn không biết bơi nên không xuống nước. Hắn uy hiếp Lỗ Phương rằng sẽ nói chuyện này cho Vương Công Công, từ đó đã bắt chẹt được vô số trân bảo. Bây giờ Triệu Xích đang định rời kinh thành, Hoàng thượng phái người đi chặn lại, có lẽ còn có thể tìm thấy một phần châu báu cất giấu trong Cực Lạc Tháp năm xưa. Triệu Xích không phải hung thủ, hắn nắm được điểm yếu của mấy người Lỗ Phương là nhiều lần bắt chẹt được họ. Nếu nói muốn hại, thì cũng nên là mấy người Lỗ Phương muốn hại chết hắn, chứ không phải hắn hại chết ba người Lỗ Phương. Hắn cũng không phải mạo hiểm hãm hại Thượng Hưng Hành ở Vũ Thiên Môn. Huống chi Triệu Xích không biết võ công, làm sao giết người trước mắt bao bách tính được. Trẫm chỉ muốn biết vì sao hung thủ lại là Lưu Khả Hòa. Giọng của Hoành Chủy đã vô cùng gượng gạo, sắc mặt cũng đã trở nên trắng bệch. Hoàng thượng, người phải biết sau khi mấy người Lỗ Phương xuống giếng, thì trên cổ thi thể kia đã không còn y phục. Mà hung thủ thì lại biết bộ y phục Thượng Hưng Hành cất giấu chính là thứ thi thể trong Cực Lạc Tháp mặt, không thể không tiêu hủy nó. Chuyện này nói lên cái gì? Phương đã bệnh thở dài. Việc này nói rõ, hung thủ sớm đã đến mật thất trước cả Lỗ Phương. Hắn nhận ra bộ y phục, biết y phục đó là vật máu chốt. Trên mặt Hoành Chủy đã không còn chút huyết sắc nào. Trước Lỗ Phương đã có người đến được mật thất? Không sai, trước Lỗ Phương đã có người đến được mật thất, nhưng lại không mang đi bất cứ vật gì. Những cực phẩm được cất giấu trong mật thất dưới đáy giếng bị Lỗ Phương âm thầm giấu vào trong một cái hòm đất. Sau đó hắn lại chưa thể mang đi. Vì sao sau đó hắn lại chưa mang nó đi? Phương đã bệnh nó cực kỳ nghiêm túc. Vậy nói lên rằng, sau đó mấy người Lỗ Phương cũng không có cơ hội tiếp cận Cực Lạc Tháp nữa. Vì sao lại thế? Vì sau khi tin tức Lỗ Phương bị chìm xuống giếng mà không chết loang ra, Vương Quế Lan đã bắt tay điều tra bí ẩn dưới đáy giếng. Y nói từng chữ một. Vương Quế Lan, Vương Công Công đã từng sống trong cung rất lâu. Lúc ông ta còn sống đã phục vụ tiên hoàng, thậm chí còn gặp qua Tuệ Thái Hậu. So với bất kỳ người nào thì ông ta điều tra bí sử trăm năm trước dễ dàng hơn rất nhiều. Chắc chắn ông ta đã phái người điều tra cái giếng, cũng phát hiện ra mật thất, cũng nhìn thấy thi thể, cũng lập tức hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Để bảo vệ được bí mật, ông ta mượn cớ loại bỏ binh lính dư thừa trong cung để tước quân tịch của bốn người kia, đài đi tận nơi xa xôi. Nếu Vương Quế Lan đã biết được chân tướng, thì Lỗ Phương kia làm sao có cơ hội mò xuống giết nữa chứ. Cho nên là... Trẫm chỉ hỏi ngươi vì sao hung thủ là Lưu Khả Hòa. Hoành Chủy cao giọng. Ngươi coi lời trẫm nói như gió thoảng. Hoàng thượng, sau khi Cực Lạc Tháp biến mất, Lưu Thu Minh cũng biến mất luôn. Dưới giếng lại có hai thi thể, trong đó có một ở trên giường ở mật thất, một thì lại chìm ở đáy giếng. Phương Đa Bệnh cũng cao giọng lên. Trên cái xác kia có treo một con rùa bằng đồng, mặt sau con rùa có viết tên Lưu Thu Minh. Hoành Chủy biến sắc. Vậy con rùa đồng đó đâu? Con rùa đồng đó ở chỗ nào? Phương Đa Bệnh ngẩn ra. Con rùa đồng đó trông như thế nào y còn chả biết, huống hồ là ở đâu. Đúng vào lúc y đang trố mắt ra thì nhìn thấy một vật rơi từ trên không xuống. Phương Đa Bệnh phản ứng nhanh nhạy chụp lấy. Hoành Chủy trơ mắt nhìn cái thứ bỗng dưng lại xuất hiện đó. Ngài chỉ vào nó. Đó đó, đó đó, Đó là... Phương đã bệnh đưa thứ đó lên, nghiêm nghị đáp. Hoàng thượng, đây chính là con rùa đồng đó. Hoành Chủy cảm thấy rất hỗn loạn. Không, không, không, Trẫm, Trẫm muốn nói con rùa đồng đó sao lại đột nhiên ở đây? Phương đã bệnh nghiêm mặt lại. Hoàng thượng anh minh, tất nhiên là có thần linh phù hộ để tất cả mọi việc đều hoàn thành. Hoàng thượng kêu gọi rùa đồng xuất hiện chính là số trời đã định, điềm lành đã hiện. Hoành Chủy nghẹn lời, ngài lùi lại mấy bước, dựa nửa người vào chiếc bàn gỗ. Hả? Hả? Phương đã bệnh lật con rùa lên. Trên bụng nó quả nhiên có thấy lờ mờ ba chữ Lưu Thu Minh. Hoành Chủy nhận ra con rùa này, đó chính là vật đeo của Bách Quan, tuyệt đối không thể mô phỏng theo được. Ngay sau đó sắc mặt ngài xám xịt. Cực Lạc Tháp sập xuống đúng như dự tính, biến thành giếng nước. Thân là thái giám xây dựng, Lưu Thu Minh chắc chắn sẽ bị thái tổ trị tội. Vậy nên ông ta nhất định phải trộm báu vật rồi trốn đi ngay đêm đó. Phương đã bệnh đặt con rùa bên cạnh Hoành Chủy. Ông ta chuyển châu báu đến giấu trong căn mật thất kia. Kết quả châu báu vẫn còn, nhưng Lưu Thu Minh thì mất tích. Như vậy nói lên điều gì? Y gằn từng chữ. Nói lên rằng ông ta đã bị chôn cùng người ở dưới giếng kia. Nói vớ vẩn. Hoành Chủy tức giận quát lên. Phương đã bệnh đang trắng trợn chỉ trích Tuệ Thái Hậu đã ra tay giết người tàn ác. Không những nói bà ta mưu hại nam nhân không biết mặt mũi kia, mà còn bảo bà ta đã mưu hại mệnh quan triều đình. Người thật to gan, dám sỉ nhục Tuệ Thái Hậu trước mặt Trẫm. Con rùa đồng của Lưu Thu Minh ở đây, thi thể của ông ta vẫn ở đáy giếng. Phương đã bệnh lạnh lùng nói. Không phải hoàng thượng muốn hỏi ta vì sao hung thủ lại là Lưu Khả Hòa sao? Chuyện năm đó dưới giếng, Lưu Thu Minh biết, Tuệ Thái Hậu biết. Nếu Lưu Thu Minh đã chết thì cho dù năm đó còn có người khác biết chuyện, chắc chắn cũng sớm đã hóa thành tro bụi rồi. Vậy ai có thể lên xuống giếng trước cả Lỗ Phương, nhìn thấy bộ xương người chết kia? Tuệ Thái Hậu có con trai đăng cơ làm đế, có cháu trai làm đương kim hoàng thượng. Vậy Lưu Thu Minh thì sao? Phương đã bệnh u ám nói tiếp. Con trai của Lưu Thu Minh dĩ nhiên cũng mang họ Lưu. Lưu gia làm giám sát xây dựng đã nổi tiếng từ xưa, chính là đương kim giám sát công bộ Lưu Khả Hòa. Lưu Thu Minh và Cực Lạc Tháp cùng biến mất, Lưu gia tất nhiên lo lắng. Chắc chắn lúc đó Lưu gia đã truy cứu chuyện này rất lâu. Với sự sành sỏi về xây dựng của Lưu Khả Hòa, thuận tiện ra vào cung đình và quan hệ với các đồng liêu đều có thể giúp hắn lấy được cuốn sổ tay thiết kế Cực Lạc Tháp của Lưu Thu Minh năm đó. Phương đã bệnh nói tiếp. Sau khi lấy được cuốn sổ, hắn vừa nhìn đã biết Cực Lạc Tháp bỗng dưng là biến mất như thế nào. Vậy nên hắn đã xé đi những bản vẽ có thể tiết lộ cơ quan, rồi tìm đến nơi đó, lặn xuống nước, phát hiện bí mật dưới giếng. Lưu Thu Minh đã bị chìm dưới đáy giếng. Đáy giếng còn có một cổ thi thể nam nhân. Việc đã đến nước này, hắn không những không thể báo thù cho tổ phụ, nhặt lại xương cốt, mà còn phải cẩn thận che giấu chân tướng. Bởi một khi chuyện bị lộ ra, chắc chắn sẽ gây ra một trận sóng to gió lớn. Không nói đến việc triều đình bấp bênh, Lưu Thu Minh phạm phải tội lớn như vậy, Lưu gia làm sao có thể may mắn thoát nạn chứ? Sau đó hắn phát hiện ra chuyện Vương Quế Lan đã dìm mấy người Lỗ Phương xuống dưới giếng. Lúc đó mấy người Lỗ Phương còn trẻ chưa hiểu chuyện, mặc dù nhìn thấy thi thể nhưng chỉ tham lam chỗ châu báu kia. Vương Quế Lan khai trừ bọn họ khỏi quân tịch, đuổi ra khỏi kinh thành. Lỗ Phương chưa thể xuống giếng thêm lần nữa, nên Lưu Khả Hòa cũng chưa có động tĩnh gì. Không ngờ 18 năm sau, hoàng thượng lại triệu mấy người đó quay về. Phương đã bệnh liếc nhìn Hoành Chủy than thở. Hoàng thượng muốn điều tra bí ẩn Cực Lạc Tháp, Lưu Khả Hòa làm sao có thể không lo lắng chứ? Không biết để Lưu Khả Hòa ở chung với mấy người Lỗ Phương trong điện Cảnh Đức, rốt cuộc là chủ ý của hoàng thượng hay là chủ ý của Lưu Khả Hòa? Sắc mặt Hoành Chủy đã dần dịu lại sau khi ngài nghe được những tin tức chấn động đó. Đủ loại cảm xúc phức tạp cứ dồn dập kéo đến. Đó là do Lưu Khả Hòa xin chỉ, nói là có lẽ bốn người kia có bí mật, muốn Trẫm hạ chỉ để bọn họ cùng ở chung trong điện Cảnh Đức. Hắn và Vương Công Công có thể quan sát từ bên trong. Không sai. Phương đã bệnh thấy ngài dịu lại, trong lòng không khỏi bội phục vị hoàng đế này quả nhiên có chỗ hơn người. Hắn muốn quan sát xem mấy người Lỗ Phương sau 18 năm liệu có người nào phát hiện ra được chân tướng không. Kết quả chính là hắn đã dọa Lỗ Phương bị điên, giết chết Lý Phi, Thượng Hưng Hạnh. Lúc này giọng nói của Hoành Chủy đã xuất hiện mệt mỏi. Có chứng cứ gì không? Trong không trung lại có một cuốn sổ đột nhiên rơi xuống. Phương đã bệnh lần này đã bình tĩnh trấn định hơn. Y đưa tay ra bắt lấy, rồi thản nhiên lật một trang trong đó ra. Đây là sách sử liệt truyền thứ 45 của bản triều. Bên trong có ghi lại cuộc đời của Lưu Thu Minh, ghi lại việc ông ta đã dạy dỗ con cháu rất nghiêm khắc. Con trai ông ta lên Lưu Văn Phi. Trong liệt truyền thứ 69 đã ghi lại cuộc đời của Lưu Văn Phi, cũng ghi lại Lưu Văn Phi dạy con nghiêm khắc. Con trai của ông ta tên là Lưu Khả Hòa. Lần kinh hãi đầu tiên qua đi, Hành Chủy cũng đã lặng cả người. Trong quyển sách đó còn kẹp một mảnh giấy trắng, Phương đã bệnh lấy ra đặt bên cạnh những mảnh giấy có chữ dính máu kia. Đây là tờ giấy trắng được xé ra từ cuốn Cực Lạc Tháp, mời hoàng thượng xem. Chất giấy và những chữ này đều giống hệt nhau. Lưu Khả Hòa và bốn người Lỗ Phương cùng sống trong điện Cảnh Đức. Phương đã bệnh chỉ vào mũi mình. Đêm đầu tiên ta ở trong điện Cảnh Đức, có người đã treo bộ khinh dung của Lỗ Phương trong vườn hoa ở đình viện, rồi trên tay áo của khinh dung lại gài một cái trâm ngọc, bỏ lại một bản vẽ của Cực Lạc Tháp. Là ai biết Lỗ Phương có mang một bộ khinh dung? Là ai lại biết cây trâm ngọc kia vốn được gài ở đâu? Triệu Xích không biết, vì Triệu Xích không biết bơi. Hắn không nhìn thấy thi thể dưới giếng, không biết cây trâm ngọc đó vốn gài vào đâu, lại càng không thể có được bản vẽ của Cực Lạc Tháp. Cho dù Lưu Khả Hòa là cháu trai của Lưu Thu Minh, cho dù Lưu Khả Hòa có thể đã lấy đi sổ ghi chép của Lưu Thu Minh, vậy cũng không thể nói lên được rằng hắn là hung thủ giết người. Hành Chủy lớn tiếng. Người có biết những câu người vừa nói là đại nghịch bất đạo? Bất kể là một chữ thôi, trẫm cũng có thể khiến người phải rơi đầu. Chỉ có một người sống trong điện Cảnh Đức mới có thể lấy trộm được y phục của Lỗ Phương. Đồng thời cũng chỉ có người sống trong điện Cảnh Đức mới có thể biết được đêm đó Lục Nhất Pháp Sư muốn làm phép. Mấy người Lý Phi được Vương Công Công sắp xếp đến chỗ khác ở. Mà đêm đó, vì sao Lý Phi lại đi vào khu rừng kia? Hắn rời khỏi biệt viện vào lúc nào? Vì sao mấy người Triệu Xích không biết? Ai có thể dễ dàng tìm thấy Lý Phi rồi dẫn hắn đi? Cấm vệ quân tuần tra ngoài cung, vì sao lại không phát hiện ra? Là ai biết đến khu rừng đêm khuya vắng bóng người đó? Rồi vì sao ai đó lại treo ngược Lý Phi lên, khoác lên người hắn bộ khinh dung kia? Phương đã bệnh ngẩng đầu ưỡn ngực. Vì Lý Phi đã nhìn thấu chân tướng. Chân tướng? Hành Chủy biến sắc. Chân tướng việc Tuệ Thái Hậu sinh con trai. Phương đã bệnh thở hắt ra. Sau 18 năm, Lý Phi thay da đổi thịt, đâu thể so sánh với năm đó được. Lưu Khả Hòa dọa Lỗ Phương phát điên, sau đó liền đến thăm dò Lý Phi. Chỉ e là Lý Phi không những không biết điều rút lui, mà còn muốn ép buộc Lưu Khả Hòa. Thế nên Lưu Khả Hòa đã giết hắn trong lúc tức giận rồi treo ngược lên cây, sau đó để lại mảnh giấy thứ ba để đe dọa Thượng Hưng Hành. Đây chỉ là lời nói từ một phía của ngươi, cũng đâu có chứng cứ. Hành Chủy nhấn mạnh. Nếu thừa nhận Lưu Khả Hòa là hung thủ giết người, cũng tức là thừa nhận Lưu Thu Minh đã làm một việc đại nghịch bất đạo, đồng thời thừa nhận bản thân tổ phụ ta và Tiên Hoàng không phải là huyết mạch của Thái Tổ. Việc này sao có thể chứ? Nói đơn giản, một kẻ có thể dễ dàng lấy vật phẩm trong hành lý của Lỗ Phương để dọa chính Lỗ Phương, cũng là kẻ có thể dễ dàng lấy vật phẩm trong hành lý của Lý Phi để giết chết Lý Phi. Để lại cho hai người đó cùng một mảnh giấy, là cùng một người. Lý Liên Hoa truyền âm cho Phương đã bệnh. Mà kẻ giết Thượng Hưng Hành là người biết trong hành lý của hắn có giấu một bộ thâm y, cũng là người bên cạnh Thượng Hưng Hành ở ngoài Vũ Thiên Môn, cũng là người đã dọa Lỗ Phương bị điên và giết chết Lý Phi. Người có thể dễ dàng lấy được vật phẩm của Lỗ Phương có Lý Phi, Triệu Xích, Thượng Hưng Hành, Lưu Khả Hòa. Bọn họ sống trong những căn phòng ở gần nhau, bên ngoài thì tỏ ra hòa hợp, vô cùng thân thiết. Người có thể dễ dàng lấy được vật phẩm của Lý Phi có Triệu Xích, Thượng Hưng Hành, Lưu Khả Hòa. Người biết Thượng Hưng Hành có một bộ thâm y. Lúc Thượng Hưng Hành bị hại lại ở bên cạnh hắn có Triệu Xích, Lưu Khả Hòa. Phương đã bệnh chuyển lời hệt như những gì nghe thấy. Cũng may là trí nhớ của y cực tốt. Ngoài việc rập khuôn nói ra, y còn thêm cả nhíu mày trừng mắt, khoa chân múa tay, khí thế vô cùng. Hành Chủy im lặng. Mà Triệu Xích không biết ý nghĩa của những bộ y phục đó. Phương đã bệnh chậm rãi nói. Hắn cũng không thể gài cây trâm ngọc vào lỗ thủng trên bộ khinh dung kia được. Hắn chưa từng bước vào mật thất dưới đáy giếng. Người trộm báu vật cũng không phải là hắn. Hắn nhiều lắm cũng chỉ đòi chia chiến lợi phẩm. Không làm được gì thì sao phải giết người diệt khẩu? Hắn vốn không biết võ công, không thể giết Thượng Hưng Hành ngoài Vũ Thiên Môn được. Vậy nên kẻ giết người diệt khẩu không phải Triệu Xích. Hung thủ là Lưu Khả Hòa. Còn có một nguyên nhân quan trọng nữa. Phương đã bệnh nói từng chữ một, Đoạn này là do y tự nói, không phải lời Lý Liên Hoa truyền âm đến. Tối qua, ta đến hành cung điều tra di vật của Thượng Hưng Hành, vẫn luôn mai phục bên ngoài gian phòng chờ hung thủ xuất hiện lấy đi di vật của Thượng Hưng Hành. Đợi rất lâu mà không thấy ai xuất hiện, nhưng đèn trong phòng Thượng Hưng Hành lại sáng lên. Cái gì? Hành Quỷ buộc miệng. Ngươi nhìn thấy hung thủ sao? Phương Đa Bệnh lạnh lùng nói. Không sai, ta đã nhìn thấy hung thủ. Nhưng tên hung thủ đó chưa từng đi qua mặt ta mà xuất hiện trong căn phòng đó. Việc này nói lên điều gì? Nói lên rằng người này ngay từ đầu đã ở trong hoàng cung, căn bản không cần đêm khuya lén xông vào phòng của Thượng Hưng Hành. Đó là ai? Đó có thể là ai? Triệu Xích đêm đó đến thành lâu, không ở trong hoàng cung. Vậy người trong hoàng cung là ai? Nghe đến đây, sắc mặt Hoành Chủy đã xám xịt, hàm răng kêu ken két. Sau một hồi lâu, ngài mới chậm rãi nói. Làm sao Lưu Khảo Hòa có thể giết Thượng Hưng Hành ở ngoài Vũ Thiên Môn? Ta nghe nói chuyện đó do yêu quái gây ra. Thượng Hưng Hành người ở trong kiệu, đột nhiên cổ họng bị rách, chảy máu tới chết. Không có ai động thủ giết hắn, không có bất kỳ binh khí gì, cũng không có bất kỳ ai nhìn thấy hung thủ. Binh khí đang ở trước mặt Hoàng Thượng. Phương Đa Bệnh nhe răng cười, ý chỉ vào mảnh giấy phát hiện trong cổ kiệu của Thượng Hưng Hành. Đây chính là hung khí đã cắt cổ họng Thượng Hưng Hành. Lưu Khả Hòa nhân lúc kiệu của mình đi song song với kiệu của Thượng Hưng Hành đã phi mảnh giấy vào trong kiệu, giết chết Thượng Hưng Hành, vậy nên không để lại dấu tích. Hoành Chủy trơ mắt đờ đẫn. Phương Đa Bệnh nhặt mảnh giấy gặp lại kia lên. Kim ti thái tiên cực kỳ cứng, trăm năm không bị hỏng. Nếu Hoàng Thượng không tin thì cứ sai Ngự Thiện Phòng mang một con lợn đến đây, ta có thể thử tại chỗ. Ê! Đột nhiên y trừng mắt ngước lên nhìn nóc nhà. Bản lĩnh phi giấy giết người y đâu có biết. Nếu Hoàng Thượng thực sự mang một con lợn đến thì y phải làm sao đây? Lý Liên Hoa ở trên nóc nhà vội vàng an ủi. Đừng sợ, đừng sợ. Nếu thật sự có lợn ấy, người phi giấy mà nó không chết thì ta sẽ dùng ám khí giết nó. Ta đoán Hoàng Thượng không biết võ công, người sẽ không nhìn ra đâu. Phương Đa Bệnh trong lòng mắng nhiếc Lý Liên Hoa hại người không chớp mắt, bắt y nói ra những lời quái quỷ đại nghịch bất đạo trước mặt Hoàng Thượng. Đợi lát nữa, một khi Hoành Chủy khôi phục tinh thần, nổi điên lên chém chết toàn bộ Phương gia, y chắc chắn sẽ kéo Lý Liên Hoa chôn cùng. Không cần đâu. Hoành Chủy chăm chú nhìn mảnh kim ti thái tiên dính máu một lúc lâu, thở dài, trong mắt đầy vẻ mệt mỏi. Nếu nói như vậy, Lưu Khả Hòa thực sự là một cao thủ. Phương Đa Bệnh vội vàng nói. Tất nhiên là cao thủ rồi, cao thủ trong các cao thủ đấy. Hoành Chủy chăm chú nhìn những bản vẽ đã được xếp thành hình chữ nhật trên mặt bàn. Nếu như thật sự là hắn, vậy tại sao hắn lại dọa Lỗ Phương bị điên? Phương Đa Bệnh cào cào đầu. Cái này... Ở trên nóc nhà, Lý Liên Hoa đang nói hàng loạt những lời vô nghĩa bên tai y. Y do dự một lúc rất lâu, rồi mới miễn cưỡng nói theo. Cái này, Hoàng Thượng, Lưu Khả Hòa dùng một thứ kiểu như hồ ly tinh ngàn năm, bạch hổ đại vương gì đó dọa Lỗ Phương phát điên. Hồ ly tinh ngàn năm, bạch hổ đại vương? Hoành Chủy lấy làm lạ. Đó là thứ gì? Yêu quái. Phương Đa Bệnh thành thật. Hoành Chủy bỗng nhiên nổi giận. Ngươi! Hoàng Thượng bình tĩnh chớ vội tức giận. Phương Đa Bệnh lại vội vàng nói. Ta biết một vị pháp sư có pháp thuật cao cường, chỉ cần đêm nay Hoàng Thượng di giá đến điện Cảnh Đức lúc trăng lên, vị pháp sư đó sẽ bắt được hồ ly tinh ngàn năm, bạch hổ đại vương đã dọa Lỗ Phương bị điên để Hoàng Thượng trị tội. Hoành Chủy nín lặng thinh nhìn Phương Đa Bệnh, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói. Chỉ cần hôm nay ngươi có thể bắt sống được Lưu Khả Hòa, để hắn đích thân khai nhận tội trước mặt trẫm, đêm nay trẫm sẽ di giá đến điện Cảnh Đức. Có điều trẫm phải nói thẳng trước, chuyện hôm nay, cho dù là thật hay giả, nếu tiết lộ nửa chữ ra ngoài thì trẫm sẽ chém đầu toàn bộ Phương gia. Nếu hôm nay người không bắt sống được Lưu Khả Hòa, trẫm sẽ lăng trì ngươi đến chết, tru di cửu tộc Phương gia. Phương Đa Bệnh há hốc miệng, nhìn vị hoàng đế tuấn tú kia. Hành Chủy rất mệt, ngài tìm một cái ghế ngồi xuống chậm rãi nói. Gọi người bạn ở trên nóc nhà của ngươi xuống đây, mặc dù trẫm hồ đồ nhưng không hề ngu ngốc, tội xong vào cấm cung. Trẫm miễn cho hắn. Miệng Phương Đa Bệnh lại càng há lớn. Thì ra vị hoàng đế già này đã khách khí rồi, e rằng ngài cũng chẳng hồ đồ gì đâu. Ở cửa sổ mái trên nóc nhà khẽ vang lên một tiếng động. Một người nhẹ nhàng đáp xuống đất, mỉm cười nói. Hoàng thượng quả nhiên anh minh. Hoành Chủy liếc nhìn thích khách nấp trên nóc phòng mình một lúc lâu, trong lòng vốn đang rất mệt mỏi. Trong cung, từ Dương Vân Xuân trở xuống, kẻ nào cũng là thứ vô dụng. Dám để người này nấp trên nóc phòng ngài lâu như vậy, nhìn một lúc, bỗng ngài sững người, lại nhìn thêm lần nữa. Lý Liên Hoa thấy Hoành Chủy nhíu mày nhìn chăm chú hắn từ trên xuống dưới, thì cũng theo ánh mắt Hoành Chủy nhìn lại mình một lượt. Hai mắt ngơ ngác nhìn Hoành Chủy, không biết vị hoàng thượng thánh minh này rốt cuộc đang nhìn cái gì. Trong phòng yên tĩnh hẳn. Giống thật. Hoành Chủy bỗng lẩm bẩm. Giống thật. Lý Liên Hoa và Phương Lê Bệnh đưa mắt nhìn nhau, chợt thấy Hoành Chủy chậm rãi nói. 13 năm trước, Trẫm uống rượu trong cung, nhìn thấy có vị tiên nhân ban đêm xuất hiện, người cũng uống rượu trên mái hiên. Đêm đó ánh trăng như lưỡi móc, trong cung một loại hoa quỳnh giống lạ hiếm thấy trên đời nở đủ 33 đóa. Đóa nào cũng to như cái bát, ngụy trắng tựa ngọc, hương thơm tỏa ngát khắp nơi. Tiên nhân đó lấy hoa để rót rượu, ngồi đợi 33 đóa nở rộ thì liền cầm kiếm rời đi. Ngài thở dài, giọng yếu ớt. Ấn tượng của Trẫm rất sâu đậm, cầm vò rượu đến uống cạn rồi rời đi. Cho dù là Trẫm thì cũng không khỏi hướng lòng về. Tiên nhân. Phương đã bệnh liếc nhìn Lý Liên Hoa một cái đầy kỳ quái. Nếu tên này mà là tiên nhân, vậy bản công tử chẳng phải là tiên trong các tiên sao? Lại nghe Hoành Chỉ nói tiếp. Nhưng nhìn kỹ thì ngươi lại không phải. Lý Liên Hoa gật đầu lia lịa, Phương đã bệnh thì ho khan. Hoàng thượng, vị này chính là vị đại pháp sư có pháp lực cao cường, lục nhất pháp sư. Vừa rồi pháp sư đã biểu diễn một màn lấy đồ từ trên không, kỳ diệu khó đoán. Hoàng thượng đã tận mắt nhìn thấy, đêm nay quần vô hí ngôn. Hoành Chủy lãnh đạm nói. Hôm nay người bắt sống Lưu Khả Hòa, để hắn đích thân khai nhận tội với Trẫm. Đêm nay Trẫm sẽ đến xem Bạch Hổ đại vương kia. Nếu người không làm được, thì Trẫm sẽ lăng trì người đến chết, tru di phương tộc, cả nhà xử trảm. Nói xong, ông phất tay áo rời đi, thái giám đợi ngoài cửa hô lên một tiếng. Khởi giá! Nhưng nghe tiếng bước chân vang lên, thì Hoành Chủy giận dữ rời đi rồi. Phương đã bệnh há hốc miệng, nhìn theo hướng Hoành Chủy phất tay áo rời đi, sau hồi lâu mới nói. Tề Liên Hoa chết tiệt này, ngươi hại chết ta rồi. Lý Liên Hoa mỉm cười. Muốn bắt sống Lưu Khả Hòa sao? Có gì khó chứ? Phương đã bệnh trừng mắt lên. Lưu Khả Hòa rất gian xảo, lúc ta mới bước vào điện cảnh đức còn không phát hiện ra hắn biết võ công. Ngươi xác định hung thủ chính là hắn sao? Ngộ nhỡ người này không biết võ công hoặc võ công quá cao cường thì chẳng phải ngươi tự vả vào miệng mình còn liên lụy toàn bộ Phương gia cùng bị chém đầu với ngươi sao? Lý Liên Hoa nói. Muốn bắt sống được Lưu Khả Hòa dễ lắm, đợi lát nữa ta đến phủ của Lưu đại nhân xong vào động thủ với hắn, ngươi chạy đến báo với Dương Vân Xuân kêu hắn đến bắt nghi phạm vượt ngục. Ngươi nói xem, có Dương Vân Xuân ở đó thì muốn bắt sống Lưu Khả Hòa đâu có gì khó. Phương đã bệnh dương mắt nhìn hắn, sau hồi lâu mới nói. Ngươi cứ thế xông thẳng vào đó động thủ ư? Lý Liên Hoa nói rất nghiêm túc. Ta là tên trộm đạo có dính líu tới việc giết người. Trộm đạo thích xông vào nhà ai thì vào, thích động thủ với ai thì động thủ với kẻ đó thôi, cần gì phải có lý do. Phương đã bệnh chết lặng, hậm hực nói. Ngươi xác định Dương Vân Xuân chắc chắn sẽ tới sao? Ngộ nhỡ hắn không đến thì lão tử lập tức dẫn lão tử của lão tử chạy trốn khỏi kinh thành, cả nhà cao chạy xa bay đấy. Phương công tử. Lý Liên Hoa nho nhã lịch sự nhìn y. Từ lúc ngươi không mang theo sáo ngọc đến giờ, hình như đã quên sạch thư thi lễ nghĩa, khí chất cũng kém cỏi đi chút ít. E rằng ngươi ăn quá nhiều thỏ nướng trong chùa miếu nên bị hỏa khí công tâm rồi. Phương đã bệnh trợn mắt ngước nhìn trời. Lão tử, bản công tử đã lược bớt hành động cử chỉ rồi, ta không mang cái vẻ bề ngoài kia từ lâu rồi. Tuấn tú phóng khoáng chỉ cần có trong căn cốt thôi, cần gì phải thư thi lễ nghĩa chứ. Lý Liên Hoa vô cùng bội phục, vui vẻ nói. Cuối cùng cũng có một ngày ngươi nói ra được lời đạo lý này. Phương đã bệnh nổi giận. Lão tử, bản công tử đánh rắm lúc nào cũng nằm trong dự đoán của ngươi chắc. Lý Liên Hoa lắc đầu lia lịa. Đoán được người khác đánh rắm lúc nào bất lịch sự lắm, làm sao ta có thể làm loại chuyện bất nhã đó được. Nói ra thì lúc này cũng sắp giữa trưa, nếu người không mau mau đi báo hành tung của trộm đạo thì e là Dương đại nhân chuẩn bị thu quân dùng bữa đấy. Chuyện ăn cơm dùng bữa vẫn nên để đánh nhau xong rồi làm mới ổn. Phương đã bệnh quay đầu bỏ đi, hằng học nói. Đợi lão tử về, tốt nhất là thấy người đang phơi thây trên đường.